Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687. Một đám đại la, không sai là hai cái thiết tranh tranh người đàn ông. Các ngươi chờ một lát, chấm cho các ngươi tìm thuốc chữa thương. Từ Hạo Thiên lâu như vậy chưa hề đi ra, chính là tại may mắn trong thương thành lục soát, tăng thêm tần hoa bốn tôn đại la cảnh. Nếu như khỏi hẳn, thực lực của hắn tướng mãnh chướng một mảng lớn. Hệ thống, cho chấm tuyển ra một loại có thể cho đại la trong nháy mắt khỏi hẳn thánh dược. Từ Hạo Thiên lúc này, đối hệ thống phân phó nói, hắn hiện tại thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Theo hắn leo lên hùng chủ bảng, danh tiếng của hắn đã nổi tiếng thiên hạ. Theo tới chính là may mắn giá trị tiếp tục tăng vọt. Đã đạt đến một cái nghe rợn cả người sổ tự. Ta có tiền, chính là tùy hứng. Một bên khác, Mễ Lan công tử phân phó hai tên người áo đen đi trợ giúp U Vương cung. Hai tên người áo đen lĩnh mệnh mà đi. Bọn hắn không có lựa chọn trợ giúp đồng tự tài, cũng không có đi trợ giúp bách thủ yêu quân, mà là tìm tới đứng ở một bên Bạch Khởi. Thấy vậy, Bạch Khởi mặt không thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thật sự là không biết sống chết. Bạch Khởi tự lẩm bẩm bên trong, không chút do dự vung giáo nghênh đón tiếp lấy. Đối với Bạch Khởi, hai người không có để ở trong lòng. Dù sao Bạch Khởi vừa rồi chỉ ra một chiêu, không có rất sáng chói địa phương, tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng là hai người cũng không sợ. Vốn cho rằng hai người đến đây còn không phải dễ như trở bàn tay, thế nhưng là tiếp xuống một màn lại làm cho hai người hối hận vô cùng. Chỉ thấy Bạch Khởi đối mặt hai người vọt tới, không những lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại châm chọc nở nụ cười, thân thể nhảy lên trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp hướng về hai người hơi ra một giáo. Ầm ầm một đạo to lớn tựa như núi cao giáo mang theo thương khung rơi đập. Không đợi hai người kịp phản ứng, liền bị kinh khủng giáo mang trong nháy mắt nghiền nát. Thấy một màn này, Mễ Lan công tử giật nảy cả mình, vội vàng chào hỏi còn dư lại hai tên người áo đen mau lui. Hắn thật sự là đánh giá cao thuộc hạ của mình, mà đánh giá thấp Hạo Thiên Thánh Đế trong tay thực lực. Đây căn bản cũng không ngang nhau, không cùng một đẳng cấp tồn tại. Hạo Thiên Thánh Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Mễ Lan công tử cắn răng thầm nghĩ, đều nói Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ cao thủ như mây. Hôm nay gặp mặt, cái này không phải như mây a, đây gọi cao thủ đại bản doanh, hơn nữa còn là đại la tề tụ. Hắn lại có một đám đại la, ngẫm lại đều để ra đầu tê dại. Oanh, oanh, oanh, đồng tự tại cùng Dương Tiễn ngươi tới ta đi, chiến đến quên cả trời đất. Dương Tiễn là càng đánh càng hăng, dù cho bị đồng tự tại đánh bay vô số lần, đều không có dọa lùi hắn. Cầm đồng tự tại dây dưa nộ hỏa liên tục, hiu, hiu, liên tiếp hai đạo hỏa long gào thét mà đến. Đồng tự tại miễn cưỡng tránh thoát một đạo, lại bị một đạo khác xuyên thủng bụng, trong máu tươi tung tóe. Đồng tự tại chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Hậu Nghệ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đại hán này đến cùng người nào? Đồng tự tại sắc mặt tái nhợt nghĩ đến, hắn không nghĩ tới Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ lại có dạng này tiễn thuật cao thủ. Hắn căn bản không biết rõ a. Nghe U Hồn Quỷ Tôn nói, đối phương còn có một cái làm cho giáo cao thủ. Chẳng lẽ vừa rồi đánh giết Mễ Lan công tử hai tên hộ vệ chính là đó người sao? Một kích, miểu sát hai tên đại la kim tiên. Đây cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ hôm nay ta cửu U Minh Tôn coi là thật phải bỏ mạng nơi này sao? À đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại bên trái của hắn vang lên. Trong lúc cấp bách hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy bách thủ yêu quân bị một đạo từ trên trời giáng xuống giáo mang trong nháy mắt vỗ rơi một mặt cánh tay. Đồng tự tại nhìn nơi nào đó, xem tiễn. Đúng lúc này, Đồng Tự Tại bên tai oanh một tiếng vang, ngay sau đó cũng cảm giác bên trái bả vai chợt nhè. Sau đó chính là vô tận thống khổ, để cho hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Đồng Tự Tại, kiếp sau bảng hiệu điểm sáng, đừng trêu chọc, không nên trêu chọc người. Hậu Nghệ lạnh lùng nói. Ngay tại lúc đó, cực phẩm pháp thuyền bên trên, Từ Hạo Thiên một bước theo trong khoang thuyền đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.